Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 11. Cố Kiến Thâm hứng thú nhìn Tiểu Động trong lòng, y không mở mắt, hàng mi dài hơi run rẩy như cánh ve. Tiếp đó là đôi môi hồng nhạt he hé, nói ra hai chữ như gió thu quét sạch lá rơi. Tâm mẹ! Ý cười trong mắt Cố Kiến Thâm càng sâu xa, giọng nói lại thêm phần dịu dàng, đa tình. Nếu là sư thúc, thì ta đồng ý. Thẩm Thanh Huyền mở trừng mắt, đôi mắt đen trắng phản chiếu hình ảnh Cố Kiến Thâm. Hai người đối mắt, không ai nhường ai. Túc Vũ quay đầu nhìn bọn họ. Sao thế? Thẩm Thanh Huyền cao giọng. Hả ta số? Cố Kiến Thâm hỏi triệu người. Thiếu gia không mệt hả? Thẩm Thanh Huyền dùng sức dãy ra khỏi lòng Cố Kiến Thâm. Y bước nhanh về phía trước, không ngoảnh đầu lại, dĩ nhiên không trả lời câu nói kia. Túc Vũ đi phía sau, ghé vào cạnh Cố Kiến Thâm nhỏ giọng hỏi. Triệu Yên sao vậy? Cố Kiến Thâm nhếch môi. Là thuộc hạ làm y mất hứng. Túc Vũ hiếu kỳ. Thanh Thâm đại ca làm gì thế? Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé phía trước, nở nụ cười mờ ám. Không làm gì cả, chỉ là nói nhiều hơn mấy câu thôi mà. Túc Vũ rất buồn bực, có điều nó cũng thấy rõ Triệu Yên không thực sự nổi giận, phỏng chừng là làm nũng Thanh Thâm đại ca thôi. Ấy dạ, nghĩ vậy bé hoa đào lại bị vẻ đáng yêu ấy thổi đầy mau. Trên thực tế, hai người này nghĩ quá nhiều rồi. Tôn chủ đại nhân chính là hoàn thành nhiệm vụ thì kiếm cớ bỏ rơi người ta thôi. Về phần vài ba câu trêu đùa của Cố Kiến Thâm, y nào có để trong lòng. Quyến rũ hả? Ha ha ha. Đổi thành đôi mắt màu đỏ thì y sẽ xem xét một chút. Đồng ý cái gì? Xấu xí như thế, hắn đồng ý, y cũng không thèm. Thẩm Thanh Huyền đổng đảnh một mạch tới tận trưa. Cả buổi sáng, y không nói chuyện với Cố Kiến Thâm. Túc Vũ chạy qua chạy lại hai bên thị thầm. Nhưng càng nói, nó càng phát hiện ra chuyện chủ tớ hai người nhà họ. Người ngoài như nó không xen vào được. Bí cảnh Nguyệt Lạc không phải nơi yên bình. Cả buổi sáng không có chuyện gì xảy ra, là do Cố Kiến Thâm phóng linh lực ra ngoài. Dạ thú tầm thường không dám tới gần. Nhưng càng đi sâu vào trong, nguy hiểm càng nhiều. Khi vầng thái dương treo cao tiết giữa bầu trời, một tiếng kêu kinh hoàng sắc nhọn nương theo gió tới. Túc Vũ lập tức rút thanh đoạn kiếm, nín thở, tập trung phòng bị. Thẩm Thanh Huyền nhìn sang, Cố Kiến Thâm ngay lập tức bế y lên. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, Cố Kiến Thâm nhìn thẳng về phía trước, nói: Thiếu gia thần thể yếu ớt, xin cẩn thận hơn. Hình tượng này thật hữu ích quá. Túc Vũ cũng nói: Triệu Yên, ngươi đừng đi lên phía trước. Trải qua những nguy hiểm lần trước, giờ nó thận trọng hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, mùi máu tanh gây mũi xộc đến, mấy thân hình nhếch nhác, chật vật xuất hiện trước mắt bọn họ. Có hai nữ ba nam đều mặc trang phục tu sĩ. Quần áo bọn họ được cắt may khéo léo tỉ mỉ, hẳn không phải là tán tu. Tóc tai nam tử đi đầu xóa sợi, trên trán máu tươi ròng ròng, sắc mặt tiều tụy nhợt nhạt do mất nhiều máu. Một nữ tử thanh mảnh đang dựa gã, người này cũng không khá hơn là bao nhiêu. Trên người chỗ nào cũng đầy máu, có lẽ là của chàng trai bên cạnh, cũng có thể là máu của nàng. Vẻ mặt nàng rất hoảng hốt, đầy sợ hãi. Một nữ hai nam khác cũng vô cùng chật vật. Cánh tay nữ nhân bị thương, áo trước ngực nam nhân rách tơi tả. Người cuối cùng gần như lê lết trên đường, hóa ra đã gãy chân. Dáng vẻ của năm người này thật sự thê thảm, ai nhìn thấy cũng sẽ sinh lòng thương xót. Tính tình Túc Vũ đơn giản, tốt bụng, lúc này lòng nó như lửa đốt, sốt sắng hỏi. Các người bị sao thế? Chạy đi! Chàng trai đi đầu tiên khàn giọng hô. Mau chạy đi! Gần như cùng lúc gã dứt lời, Túc Vũ nghe thấy tiếng động long trời lở đất. Tiếp đó là một con hung thú cao như ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mắt nó. Con thú to lớn này cực kỳ uy vũ, đôi mắt như cái đĩa bạc lớn, răng nanh giống như trường kiếm sắc bén, bốn chân đạp trên đất tạo ra tiếng ầm ầm rung trời. Túc Vũ trợn tròn mắt, so với con hung thú này, bé Hoa Tuyết gặp lúc trước quả là một nhóc con dễ thương. Túc Vũ phản ứng rất mau lẹ, nó xoay người bỏ chạy. Triệu Uyển, Thanh Thập đại ca, chạy mau. Chắc chắn không thể đánh được, 100% không đánh nổi, không có khả năng đánh lại nó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đàn ông bị gãy chân trước đó còn sống sờ sờ, đã bị con thú to lớn ăn thịt. Mấy người nam nữ bên cạnh gã sợ đến ngây người, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng. Bọn họ gào thét sợ hãi. Không, đừng! Còn hung thú kia giẫm một chân xuống, hai người biến thành thịt nát. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu, thịt nát xen lẫn máu tanh kèm theo tiếng nhai nuốt, khiến người ta buồn nôn. Mọi thứ tạo thành một hỗn hợp không biết gọi là gì. Túc Vũ chứng kiến toàn bộ quá trình, gương mặt nhỏ nhắn tức thì trắng bệch, ngay cả cánh môi cũng trở nên tái nhợt. Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn Tiểu Đồng trong lòng, nhỏ giọng nói, tôn chủ thật tàn nhẫn. Người khác không nhìn ra, nhưng Cố Kiến Thâm thấy rất rõ. Tuy mấy người kia chưa chắc chạy thoát, nhưng không đến mức bất động như hiện tại. Rõ ràng do Thẩm Thanh Huyền ngáng chân. Thẩm Thanh Huyền vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đúng người đúng tội. Cố Kiến Thâm cười. Như thế ổn không? Bé hoa đầu kia là một hoa đầu tinh đơn thuần. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn. Vậy bệ hạ cảm thấy như nào mới ổn? Cố Kiến Thâm đáp, cẩn thận bảo vệ, hết mực cưng chiều. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chầm chậm, sống trong lòng kính chắc. Như vậy không tốt sao? Con người đen tuyền của Thẩm Thanh Huyền vẫn bình tĩnh như đầm nước lâu năm. Không tốt. Cố Kiến Thâm nhếch cánh môi mỏng. Thiên đạo vô tình, sự thúc không hổ danh là người đứng đầu thiên hạ. Trong lúc bọn họ thản nhiên trò chuyện, hai người chạy đầu đã bị con hung thú đuổi kịp. Nhìn thấy họ sắp mất mạng tại đây, Túc Phụ nghiến răng quay đầu, túm chặt lấy nữ nhân, kéo ra khỏi miệng con thú. Ả kinh hồn tán đảm, chưa kịp bình tĩnh lại. Sợ đến nỗi gương mặt giàn giụa nước mắt, Ả run rẩy nói, Cứu ta với! Vị trí của Túc Vũ đã nằm trong phạm vi tấn công của con hung thú. Bé hoa đào không chạy, nó đứng yên, rút trường kiếm ra, muốn sống mái một phen với con hung thú. Con hung thú dường như không có hứng thú với nó, chỉ cố chấp muốn giết chết nữ nhân kia. Túc Vũ căng thẳng tới mức trán đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn không lùi bước. Nó dùng kỹ thuật tấn công vụng về và mất sức bảo vệ nữ tử cả người đầy máu kia. Còn hồn thú rốt cuộc cũng bị nó chọc giận, quay lại bắt đầu tấn công nó. Giằng co một hồi, Túc Vũ nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Áp lực ùn ùn ập xuống, khoảng cách không thể nào vượt qua đã đập tan lòng tin chiến đấu. Nó sửng sốt một thoáng, móng vuốt sắc nhọn của con hồn thú đã gần ngay trước mắt. Trong chớp nhoáng, một thanh trường kiếm xanh lam thẳm chặn ngay trước mặt nó. Túc Vũ mở to mắt, nhìn nam tử dùng thanh kiếm mỏng chống lại con hung thú nặng vạn tấn. Thanh Thâm đại ca! Cố Kiến Thâm hạ giọng nói, lùi đã sao? Túc Vũ loạn choạng đứng dậy, chạy về phía sau một đoạn dài. Đến khi nó quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh tượng cả đời khó quên. Con hung thú rất mạnh, người này càng mạnh hơn. Trường kiếm múa lượn, ánh sáng màu lam thẳm như rồng bơi trong nước. Thì ra chiến đấu cũng có thể đẹp đẽ đến nhường này. Cố Kiến Thâm không tốn quá nhiều thời gian, mặc dù thời gian này đối với đế tôn của Uyên mà nói thì dài tới mức có thể đem kể thành chuyện cười. Nhưng dẫu sao hắn đã hạn chế tu vi, dùng nhiều thời gian hơn một chút cũng khá phù hợp với tình hình thực tế. Con thú to lớn ngã rầm xuống đất, cuối cùng Túc Vũ cũng hoàn hồn trở lại. Cố Kiến Thâm lại gần nó, hỏi: Túc phủ thiếu gia vẫn ổn chứ? Túc phủ từ từ hoàn hồn. Đa tạ Thanh Thâm đại ca. Cố Kiến Thâm mỉm cười nói: Là mệnh lệnh của thiếu gia, ngài nên cảm ơn thiếu gia thì hơn. Túc phủ quay đầu nhìn Triêu Yên ở phía sau. Hậm Thanh Huyền khẽ nheo mắt trừng Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm vờ như không trông thấy. Túc phủ thở phào, vừa định mở miệng, bỗng thấy nữ tử cả người đầy máu kia lẫy bẫy đứng lên, chạy về một hướng. Người muốn đi đâu? Túc phủ vội vàng vươn người, muốn giữ nàng ta lại. Ả bị thương nặng, vốn dĩ chỉ khẽ động thôi, cơ thể cũng không chịu được. Nhưng dường như ả bị cái gì đó hấp dẫn, tinh thần điều khiển cơ thể, tập tễnh mà hưng phấn chạy về phía sau. Túc phủ đuổi theo. Đừng chạy nữa, cơ thể của ngươi không chịu nổi đâu. Ả như không nghe thấy, hưng phấn lẩm bẩm. Là của ta, tất cả đều là của ta, mấy thứ đó là của ta. Ả chạy rất nhanh, Túc phủ lo lắng nên đuổi theo. Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền. Không ngăn lại hả? Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Đế Tôn mà mềm lòng như đàn bà vậy sao? Khóe miệng Đế Tôn đại nhân từ đầu tới cuối vẫn luôn kiềm chế cực tốt dần dần. Thẩm Thanh Huyền nhấc chân, bước về phía trước, đi theo sau nói. Thu hồi lòng trắc ẩn nhàm chán kia lại, cái gì nên đối mặt, chỉ có thể đối mặt. Cố Kiến Thâm nhếch khóe môi, đi bên cạnh y, hỏi. Tôn chủ nhẫn tâm với người của mình như thế ư? Thẩm Thanh Huyền không nhìn hắn. Nghe nói Đế Tôn Cổ Uyên dùng máu nhuật ma tàn sát ngàn vạn sinh linh, hay có thể lấp biển. Cố Kiến Thâm mặt không hề biến sắc, nói: Ta đối xử với người của mình cực tốt. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Tốt phổ là người của ngươi chắc? Cố Kiến Thâm nhìn y chằm chằm, đột nhiên đôi mắt màu lam thẫm nhạt đi, những đốm đỏ trực hiện lên. Khi màu đỏ chiếm hết con người, hắn khẽ nói: Là của người. Hết chương 11. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 12. Thẩm Thanh Huyền nhìn đến ngỡ ngơ, việc ngắm đôi mắt này ở khoảng cách gần, giống như đứng dưới vạn ngọn núi ngắm tịch dương đỏ ối nhuộm kín chân trời, như hồ nước được soi sáng bởi lá phong được lửa. Người ở trong cảnh sắc ấy có thể nhìn hết mọi sự lộng lẫy tráng lệ. Ngừng lại hồi lâu, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn. Có ai khen đôi mắt của người chưa? Đuôi lông mày Cố Kiến Thâm khẽ nhướng, làn môi mỏng hơi cong lên, trêu chọc hỏi lại. Có ai dám đối mặt với ta như này sao? Đúng vậy, giống như cả thiên đạo chẳng có ai dám nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Huyền. Khắp tâm vực, thậm chí cả thiên đạo, sợ rằng cũng không có mấy người dám nhìn thẳng Cố Kiến Thâm. Dẫu tướng mạo đẹp đẽ rực rỡ, thì tiếng ác của hắn vẫn là dùng máu tươi xây nên. Ở thiên đạo, ai cũng biết đôi mắt màu đỏ của hắn, nên hắn mới đổi màu mắt khi đến bí cảnh nguyệt lạc. Thẩm Thanh Huyền vươn tay chạm vào khóe mắt hắn, nhẹ giọng nói. Trông đẹp lắm. Cố Kiến Thâm sững người. Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng chạm vào làn da lành lạnh, nhìn chăm chú đôi mắt hắn, rồi nói. Đây là đôi mắt đẹp nhất ta từng thấy. Y nói rất chậm, giọng nói trẻ thơ, không có chút xa cách, lạnh nhạt nào, mà còn thêm phần ngọt ngào, mềm mại, vang vọng bên tai, chấn động trong tim. Màu mắt của Cố Kiến Thâm đột nhiên biến thẳm, như mây hồng cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp tập hợp tại một chỗ tạo thành ngọn lửa lộng lẫy rực rỡ giữa thế gian. Thẩm Thanh Huyền cong môi, giọng nói càng dịu dàng. Thật muốn có đôi mắt này. Y chưa nói xong, phía sau đã truyền tới tiếng thét kinh hãi của thiếu niên. Sao lại như này? Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đồng thời hoàng hồn. Cố Kiến Thâm đổi màu mắt, Thẩm Thanh Huyền thoát khỏi cảm xúc quyến luyến vẻ đẹp kia. Thái độ y thay đổi cực nhanh, sự tương phản quá lớn. Đế Tôn Cửu Uyên cũng phải kinh ngạc sâu sắc. Nhưng tâm trạng của hắn rất tốt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Huyền. Trong đầu hắn toàn là dáng vẻ vừa rồi của y. Đôi mắt sáng long lanh, gò má ửng hồng, đôi môi khẽ run. Nghĩ tới người này là Liên Hoa tôn chủ của thiên đạo, là vị sư thúc kiêu ngạo, được trời ưu ái mà hắn chỉ nghe danh nhưng chưa từng gặp mặt. Cô Kiên Thầm cảm thấy một luồng khí nóng quẩn quanh trong lòng ngực. Hắn ngày càng hưởng thụ chuyện đang làm. Thẩm Thanh Huyền lại gần chỗ Túc Vũ, nhìn một màn nằm trong dự liệu. Trước mặt là một cái tổ khô ráo ấm áp, mặc dù vụng về nhưng tràn đầy tình yêu con của thú mẹ. Nó dày công trau chuốt, cẩn thận bảo vệ, nuôi nấng đứa con thơ gạo khóc đòi ăn. Nhưng hiện tại, cái tổ ấy đã biến thành địa ngục tu la. Bên trong có 5 con thú nhỏ non nớt, cao chừng 2 thước, lông mao mềm mại, móng vuốt non mềm, dường như còn chưa mở mắt. Tuy mẹ chúng là mãnh thú hung hãn, nhưng đám thú con này lại vô cùng đáng yêu, lông trắng muốt, mềm mại và vô hại. Nhưng đáng sợ thay, mấy con thú nhỏ bị người ta mổ bụng, mồi ruột, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để ngược đãi đến chết. Trong tổ, máu chảy lên láng, đám thú con chết rất thê thảm. Đừng nói thú mẹ nhìn thấy cảnh này đau lòng, phẫn nộ tới mức nào. Chỉ cần là con người còn chút lương tâm trông thấy, cũng sẽ không đành lòng. Túc Vũ nhìn mà mắt mờ đi. Nữ nhân toàn thân đầy máu kia lại cười lớn, bổ nhào qua, lục lọi trên thân thể đám thú con đã chết. Túc Vũ bỗng hoàng hồn. Ngươi đang làm gì vậy? Nữ nhân hưng phấn nói không nên lời. Thú đan, 5 viên thú đan là tiền đó, của ta, tất cả đều là của ta. Trong mắt ả, những con thú nhỏ này dường như không phải là máu thịt, mà là một đống rác rưởi không có chút giá trị nào. Ả tìm kiếm mà không hề thương xót. Lúc mò trúng một hạt châu màu xám bạc, ả cất tiếng cười lớn rất mất tư thái. Túc Vũ nhìn thấy cảnh này thì từ từ hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. 5 kẻ này vì thú đan mà tàn nhẫn sát hại thú con đáng thương, nhưng bị thú mẹ phát hiện. Thú mẹ thấy con mình chết rất thê thảm như vậy, nó không thể chịu nổi. Bản tính hung hãn của con thú bộc phát, điên cuồng truy sát bọn đao phủ tàn ác kia. Đương nhiên 5 người này không phải đối thủ của con hung thú cấp 3 nọ. Bọn chúng bị đuổi phải chạy trốn khắp nơi, cuối cùng gặp được đám người Thẩm Thanh Huyền. Túc Vũ ra tay giết chết con hung thú để cứu bọn chúng. Nhưng trên thực tế, người nó cứu là những kẻ tội đồ máu lạnh và giết một thú mẹ bi thương, đau khổ vì mất đi đàn con. Đả kích này đối với Túc Vũ phải nói là vô cùng lớn. Nó đứng im tại chỗ, hai mắt đờ đẫn. Thẩm Thanh Huyền không cần làm gì, ả đàn bà kia đã là nó mạnh hết đà. Chạy được tới đây đã đốt cạn ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của ả. Ả tham lam những viên thú đan này, nhưng thật ra ngay cả sức để cầm chúng cũng không có. Cầm chặt được viên thú đan kia lên, thân thể ả cũng mềm oặt xuống, thở hắt ra một hơi gian nan. Ả ngã vật ra, ngửa mặt lên trời, gục trên địa ngục máu tanh do chính ả tạo ra. Tới khi chết, ả vẫn nắm chặt viên thú đan kia. Túc Vũ ngây người rất lâu mới lên tiếng. Chết rồi. Thẩm Thanh Huyền lặng thinh nhìn nó. Bé hoa đào sinh trưởng trên núi Vạn Tố, chưa trải sự đời. Lần này đi bí cảnh Nguyệt Lạc đủ để nó thấy được các góc độ của thế gian này. Thi thể nữ nhân kia cứng đờ. Viên thú đan ả nắm chặt trong tay rớt xuống lộc cộc mấy tiếng, lăn vào đống thịt nát đỏ lợm, phát ra tiếng động khiến da đầu người ta tê dại. Nghe thấy tiếng động này, thần kinh Túc Vũ hoàn toàn sụp đổ. Nó bưng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Là nó không phân biệt phải trái đúng sai đã xông ra. Là nó không nên cứu ả đàn bà độc ác kia. Là nó hại chết thú mẹ đáng thương, chỉ muốn bảo vệ đàn con của mình. Trên tờ giấy trắng dính máu đỏ khiến lòng người tiếc nối, nhưng cũng diễm lệ lạ thường. Dẫu sao sinh tồn không thể chỉ có một sắc màu. Thẩm Thanh Huyền lại gần, cầm lấy tay Túc Vũ. Nó gọi là thú ngân tiền. Giọng nói của y rất khẽ, như thể vọng tới từ một chân trời xa xôi, tựa một làn gió nhẹ mềm mại, nhưng không mang chút dao động cảm xúc nào. Thú ngân tiền là hung thú cấp 3, thích ăn thịt người. Sở dĩ gọi nó bằng cái tên này vì khi chúng ăn thịt người đều nốt trọn cơ thể, ngay cả tiền bạc trên người cũng không bỏ qua. Do ăn nhiều vàng bạc, bảo bối, thú đàn của chúng được toi hóa thành trân bảo cực kỳ quý giá, được bọn tu sĩ đổ xô đi tìm. Nghe nói trong thời kỳ sinh sản, mỗi ngày thú ngân tiện ăn ít nhất một người, thời gian mang thai kéo dài 10 tháng, để có thể sinh ra những con thú non này, thậm chí nó đã ăn hơn 300 người. Nghe Thẩm Thanh Huyền nói, tâm trạng của Túc Vũ vẫn chưa hồi phục mà càng thêm hoảng loạn. Cố Kiến Thầm nói, rời khỏi đây trước đã. Thẩm Thanh Huyền đáp, Nghe thấy câu này, Túc Vũ hoàn hồn, sắc mặt nó vẫn trắng bệch, nhưng trong đôi mắt ngơ ngẩn đã dần dần có tiêu cự trở lại. Chờ ta một chút. Túc Vũ khàn giọng nói. Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Được. Túc Vũ lấy từ trong túi càn khôn ra một thanh trường đao chui rộng, vụng về đào đất. Nó chôn cất đám thú nhỏ này, ngay cả những viên thú đàn quý giá cũng chôn cùng một chỗ. Cuối cùng, nó mai táng nữ nhân kia và các tu sĩ khác. Cố Kiến Thầm nhẹ giọng nói với Thẩm Thanh Huyền. Không nhắc nhở nó hả? Thẩm Thanh Huyền không hé miệng. Cố Kiến Thầm cười thầm một tiếng. Thẩm Thanh Huyền liếc xéo hắn. Thứ tâm Phật tu không phải là thích gì làm nấy sao? Hành động này của Túc Vũ cũng là lựa chọn theo tiếng lòng mình. Tuy còn hậu hỏa lớn, nhưng cũng là tùy tâm. Vì sao Cố Kiến Thầm muốn can thiệp? Cố Kiến Thầm thờ ơ nói. Tùy tâm, nghĩa là tùy theo tâm ta. Nếu hắn muốn nhắc nhở Túc Vũ thì sẽ nhắc. Điều này không mấy may liên quan đến tâm trạng của Túc Vũ. Cái gọi là tùy tâm chính là chỉ nghe theo tiếng lòng mình. Nếu nghe theo tiếng lòng của người khác thì sao còn gọi là tùy tâm nữa? Thẩm Thanh Huyền cười khẽ. Hả? Đạo lý của tâm Phật quả nhiên rất độc đáo. Tính từ này mang đầy vẻ trào phúng, nhưng Cố Kiến Thâm không những không nổi giận mà còn cảm thấy rất thú vị. Thu xếp mọi thứ ổn thỏa, mặc dù Túc Vũ rất mệt, nhưng trạng thái tinh thần lại khá hơn nhiều. Chúng ta đi thôi. Nó nói. Suốt đường đi, không ai nói chuyện. Bọn họ đi một mạch đến khi trời tối đen. Dùng bữa tối xong, ai nấy đều tự nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Huyền dành thời gian kiểm tra ngọc giản một chút, phát hiện nhiệm vụ khen ngợi đôi mắt Cố Kiến Thâm đã hoàn thành rồi. Thẩm Thanh Huyền vẫn hơi buồn bớt, không phải yêu cầu y phải khen tối thiểu 3 câu sao? Trước khi bị Túc Vũ cắt ngang, cứ tưởng không hoàn thành được nhiệm vụ. Thì ra nửa câu, thật muốn, cũng được coi là khen ngợi à. Quả nhiên là miếng ngọc giản ngu ngốc. Ngọc giản rét run. Lại nói, lúc đôi mắt Cố Kiến Thâm đổi màu, dường như hắn có nói một câu thì phải. Nói câu gì nhí? Thẩm Thanh Huyền chỉ lo nhìn mắt hắn, thật sự không để ý. Nhưng chắc không phải câu gì đứng đắn, không nghe được thì thôi. Lúc này, ngọc giản là con hàng hay sợ hãi. Vừa sáng lên đã sợ, mà sợ thì sẽ phun chữ. Nó mặc kệ Thẩm Thanh Huyền đang nghĩ gì, nhận ra y đang nhìn chằm chằm nó. Nó lách tách phun ra một dòng chữ. Đều thứ 9, trời rất lạnh, đất rất cứng, xin hãy ngủ cùng Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền nín thinh, ngọc giản chết hẳn cẳng luôn. Tôn chủ đại nhân nhìn thang trời, quyết định nhẫn nhịn, tiếp tục bê gạch. Ngủ cùng hết. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn Cố Kiến Thâm. Ngươi ngủ chưa? Cố Kiến Thâm dựa vào thân cây. Lúc y ngoái sang thì thấy hắn đang nhìn y. Thẩm Thanh Huyền rút trong túi ngủ, chỉ lộ ra đôi mắt to. Ngươi có lạnh không? Cố Kiến Thâm không nghe ra ý tứ trong câu nói đó. Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói. Ta hơi lạnh. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Hết chương 12. Chương 13. Cố Kiến Thâm sợ mình hiểu sai ý, bèn hỏi. cần ta biến ra một đống lửa cho ngươi không? Trong hoàn cảnh này, một đống lửa sẽ trở thành chướng ngại. Túc Vũ ở bên trái dựa vào thân cây, Thẩm Thanh Huyệt bên phải, cách Cố Kiến Thâm rất gần, nên hai người nhỏ giọng nói chuyện không phải lo Túc Vũ nghe thấy. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chăm chú, đi thẳng vào vấn đề. Qua đây! Nếu không phải y đang ở gián giáp tiểu đồng non nớt, thì lực uy hiếp của hai chữ này sẽ tăng gấp chục lần, gấp trăm lần. Hiện tại thì... Cố Kiến Thâm cong môi cười, đứng dậy đi sang. Thiếu gia có gì phân phó? Giọng nói của hắn cung kính, nhưng dáng dấp lại kiểu trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn ngập vẻ trêu chọc. Thẩm Thanh Huyền lười xem hắn giả vờ giả vịt, thẳng thần mở túi ngủ, nói: "Ngủ với ta." Ngọc Giản đang giả chết run cầm cạp: "Má ơi, vị tiên sinh cương trực này." Ý cười nơi đáy mắt Cố Kiến Thâm càng sâu, hắn nói: "Thiếu gia lớn chừng này còn sợ ngủ một mình hết." Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, chỉ bình thản nhìn hắn chầm chầm. Cố Kiến Thâm cũng không tiếp tục trêu y nữa. Hắn xuôi theo nói: "Thuộc hạ đã rõ." Vừa dứt lời, hắn nằm xuống cạnh Thẩm Thanh Huyền, ôm thiếu gia mềm mềm non non vào lòng. Thẩm Thanh Huyền dường như chưa từng ngủ chung với người khác. Trước khi đắc đạo, y là cô nhi được sư phụ nhập về từ đống cỏ. Vào tông môn, nhờ tư chất xuất chúng, y được chọn vào nội môn, ăn ở mặc đi lại đều thuộc hàng nhất đẳng. Về sau càng không cần nhắc tới, y có tài nguyên tốt, thể chất tốt, ngộ tính cũng là vạn dặm mới tìm được một người. Điều quan trọng nhất là tâm tính y cứng cỏi, tuy gặp phải vô số cản trở, nhưng từng bước đi lên, bước này cao hơn bước trước. Tới hiện tại, đừng nói là giường của y, ngay cả núi Vạn Tú cũng không có người dám đến làm phiền. Hóa ra ngủ cùng người khác là cảm giác như thế này, cũng không tệ, rất ấm áp. Cố Kiến Thâm lại không muốn bỏ qua như vậy. Hắn sáng lại gần y, hơi nóng phản phất cạnh vành tai thanh tú của y. "Sư thúc, có phải người thích ta không?" Thẩm Thanh Huyền mở mắt, hàng mi dài như cánh quạt xòe ra, trông rất đẹp. Cố Kiến Thâm mỉm cười nhìn y. Thẩm Thanh Huyền nhìn đôi mắt xanh lam của hắn, không mảy may nể nang, phun ra hai chữ: "Không thích." Cố Kiến Thâm bà chấm. Nói xong, Thẩm Thanh Huyền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhắm mắt lại, nhưng bàn tay nắm lấy y phục hắn vẫn không buông. "Đã nghiện còn ngại à?" Cố Kiến Thâm nhịn cười, trong lòng ngứa ngáy. Hắn đổi màu mắt, nói: "Nếu ngươi không thích, vậy ta không làm phiền sư thúc nghỉ ngơi nữa." Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt nói: "Cứ ở đây." Cố Kiến Thâm hỏi: "Không ổn lắm thì phải." Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, lập tức ngã vào trong đồng tử màu đỏ lấp lánh ánh sáng. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn không chớp mắt, không nói nên lời. Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú, giọng nói như có huyễn thuật làm mê người. "Thích không?" Lần này Ngọc Giản còn lưu một hơi thở giúp chủ nhân trả lời. "Y cực kỳ thích, thích đến nỗi nghĩ tới việc nếu móc hai con mắt này ra thì có thể duy trì được vẻ diễm lệ của chúng không? Thật đáng sợ." Lúc này, giọng Túc Vũ xa xa truyền tới. "Triệu Yên, người ngủ chưa?" Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng hồi phục tinh thần. Y ngừng lại một chút mới cất giọng. "Chưa ngủ." Túc Vũ do dự một hồi mới chậm chạp khàn khàn nói. "Ta rốt cuộc nên làm gì đây?" Bé hoa đào mê sảng rồi, cũng chẳng trách, quá trình trưởng thành luôn phải trải qua những nỗi đau như thế này. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền cả đời này từng dạy ba đồ đệ, nhưng y rất quan tâm tới sinh linh trên núi Vạn Tú. Túc Vũ không có ký ức khi làm hoa đào, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nhớ rõ thằng nhóc này là đóa hoa đỏ nhất, đẹp nhất. Chỉ với điểm này, Thẩm Thanh Huyền đã bằng lòng chỉ dạy thêm cho nó một phần rồi. Y hỏi nó: "Ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" Túc Vũ nhỏ giọng nói: "Không rõ nữa." Chuyện xảy ra ngày hôm nay rất khó phân định thị phi sai đúng. Tu sĩ ngược đãi giết hại đám thú nhỏ không hề có sức phản công, chỉ vì muốn cướp thú đan. Thú mẹ nổi giận đùng đùng, ăn thịt mấy tu sĩ đó để trả thù cho con mình. Túc Vũ can thiệp, Cố Kiến Thâm vì cố Túc Vũ mà giết hung thú. Túc Vũ nghĩ bản thân đã làm sai, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nói với nó, hung thú này đã ăn thịt không biết bao nhiêu người vô tội. Vừa mới nhập đạo, vấn đề khó nhất chính là phân biệt đúng sai. Ai đúng, ai sai, ai thiện, ai ác, làm sao để phân biệt? Không phân biệt được thì nên lựa chọn thế nào? Túc Vũ rất mờ mịt. Thẩm Thanh Huyền đang định mở miệng, Cố Kiến Thâm đã lên tiếng. Người thấy đúng tức là đúng, người thấy sai tức là sai. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn một cái. Cố Kiến Thâm nhỏ giọng nói. Vốn dĩ yêu tộc rất thích hợp ở tâm vực, hạ tất trói buộc tính tình nó. Túc Vũ vô cùng sùng bái Cố Kiến Thâm, nghe lời ấy của hắn, bèn hỏi. Thế nhưng ban đầu ta cảm thấy mình đúng, sau đó là cảm thấy mình sai, tiếp theo lại... Cố Kiến Thâm trả lời. Vậy cũng không sai, tâm vốn dĩ không phải bất biến. Thời điểm này đúng tức là đúng, thời khắc sau sai chính là sai. Đừng kìm kẹp nó chính là ngươi. Lời này rất có lực tấn công đối với Túc Vũ. Nó hồi lâu không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói với Cố Kiến Thâm. Thế nên tâm vật mới có nhiều đồ đệ vô pháp vô thiện, trác tán trụy lạc, tùy ý, sằn bậy như vậy. Cố Kiến Thâm ôm chặt eo y. Như thế này hết. Thẩm Thanh Huyền nheo mắt nhìn hắn với vẻ nguy hiểm. Cố Kiến Thâm có chỗ dựa nên không sợ. Ngọc Dạng chứng kiến từ đầu chí cuối, cảm thấy hay là mình hôn mê luôn cho thoải mái. Bé hoa đào nhà người ta đang phiền não, bối rối vì chân lý nhân sinh, mà hai người các ngươi lại rút trong ổ chàng chàng thiết thế. Như vậy có ổn không? Thật sự không ổn đó. Túc Vũ hoàn toàn không phát hiện ra. Nó nghiêm túc nghĩ hồi lâu rồi quyết định. Thanh Thanh đại ca, ngày mai ngươi có thể dạy ta phương pháp tu hành không? Cố Kiến Thâm đang định mở miệng, Thẩm Thanh Huyền đã cao giọng. Công pháp của tộc ta không phù hợp với ngươi. Không thể để Cố Kiến Thâm dạy dỗ bé hoa đào. Vật mang linh khí trên núi Vạn Tú, làm sao trở thành con rối của tâm vật được? Cố Kiến Thâm không cưỡng ép, dù sao cũng là kịch bản do mình viết. Vẫn nên thuận theo diễn tiếp thì hơn. Tuy không thể dạy người tâm pháp, nhưng ta có thể dạy người một vài kỹ năng chiến đấu. Túc Vũ đã vực lại tinh thần. Làm phiền Thanh Thanh đại ca rồi. Nó phải trở nên mạnh hơn, nó muốn trở nên mạnh hơn. Bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể nhìn được nhiều hơn, mới có thể xua tan sương mù, trông rõ trăng sáng. Túc Vũ gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, mới cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm. Nó quay đầu nhìn qua đống lửa. Thanh Thâm đại ca, người ngủ ở đâu thế? Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Bé hoa đào cố gắng mở lớn mắt nhìn sang, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Kiến Thâm đâu. Mất nửa ngày, nó là hiếu kỳ hỏi. Triệu Yên, tối ngủ của người sao mà to vậy? Thật ra túi ngủ do Tăng Tử Lương chuẩn bị cho bọn họ rất to, nhưng nó có thể co giãn theo cơ thể. Thân hình Túc Vũ và Triêu Yên không khác biệt lắm. Nhưng lúc này, túi ngủ của Triêu Yên lại lớn hơn gấp đôi so với của nó. Túc Vũ lo lắng hỏi. Có phải túi ngủ của người bị hỏng không? Có lạnh không? Có muốn đổi không? Lời này rất có lý. Túi ngủ bó chặt mới ấm. Rộng thế kia chắc chắn là lạnh. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không muốn Túc Vũ nhìn thấy tình trạng của y lúc này, bèn lớn tiếng đáp. Không sao, ta cố ý phòng to lên như vậy đó. Túc Vũ kinh ngạc hỏi. Có lạnh không? Trong mắt Cố Kiến Thâm toàn là ý cười. Hắn nhìn người trong lòng, Thẩm Thanh Huyền khăng khăng đến cùng. Ta nóng, nó mới làm nó rộng một chút cho mát đó. Túc Vũ vô cùng kinh ngạc. Hóa ra thanh liễu các ngươi là thể chất nhiệt. Nó lạnh tới mức cuộn chặt túi ngủ chỉ lộ mỏi mắt, Triều Yên lại thấy nóng. Vậy thì tốt rồi, Túc Vũ nói. Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thẩm Thanh Huyền ừ một tiếng. Chẳng bao lâu sau, Túc Phổ thở đều, hiển nhiên là đã ngủ. Hai vị đại lão lại không ngủ được. Cố Kiến Thâm khẽ hỏi y, thiếu gia có nóng không? Thẩm Thanh Huyền, lạnh. Cố Kiến Thâm, vậy ta ôm ngài chặt một chút. Vừa nói, hắn vừa sáng lên gần y hơn. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm chờ y đầu hàng, song Liên Hoa Tôn chủ chưa từng biết đầu hàng là gì. Y thi triển thuật pháp, khiến cơ thể mình lạnh như băng, lạnh hơn ngoài trời, cứng hơn cả đất. Tại cái nơi nhỏ hẹp gió buốt từng cơn này, ôm một tảng băng lớn như vậy, mất hồn tới mức nào, chị có thể hỏi Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười. Có thể ôm chặt hơn một chút không? Chặt hơn. Cố Kiến Thâm sắp bị cống vì rét rồi. Nhưng Thẩm Thanh Huyền có thể thi triển thuật pháp, thì Cố Kiến Thâm cũng có thể. Hắn khiến mình trở nên nóng hầm hập, nóng như một cái bàn ủi nung đỏ vậy. Hai người một nóng một lạnh, ôm chặt nhau. Lạnh chết người rồi, nóng chết người. Muốn nghiện bao nhiêu, có bấy nhiêu. Làm gì có chuyện Thẩm Thanh Huyền nhận thua, y lại hạ nhiệt độ cơ thể mình xuống, thề đông cứng Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm bèn tăng nhiệt độ cơ thể mình lên, quyết tâm làm tan chảy khói băng nhỏ trong lòng. Kéo qua đẩy lại, hai người mồ hôi đầm đìa. Nóng hả? Không, không, không, là mệt đó. Đúng là khá mệt. Hai người ôm nhau đại chiến một đêm, có thể không mệt chắc. Trời sáng, Túc Phổ vừa ngáp vừa bò ra từ trong ổ. Ấy, Triệu Yên, ngươi ngủ không ngon hả? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Túc Phổ đảo mắt nhìn Cố Kiến Thâm. À, Thanh Thâm đại ca, ngươi vì bảo vệ bọn ta mà cũng mất ngủ một đêm hả? Cố Kiến Thâm, ba chấm. Ngọc Giản biết rõ chân tướng, rơi nước mắt. Hai người họ ở bên cạnh ngươi làm một đêm đó. Hết chương 13. 14. Chuyện tối qua thật sự quá mất mặt lão đại. Hai người không hẹn mà đồng lòng lựa chọn đến trống lãng. Thẩm Thanh Huyền nói, lại đây ăn cơm đây. Túc Phụ cũng không xoắn xuýt nữa. Trong lòng nó nhớ thương chuyện tu hành, chỉ muốn ăn uống no nê nhanh nhanh chút, còn làm chính sự. Cố Kiến Thâm đã chuẩn bị chu đáo bữa sáng, vẫn là cao lương mỹ thực thịnh soạn, hoành tráng như trước. Túc Phổ tâm phục khẩu phục, vừa ăn vừa khen nức nở. Chỉ hận mình kiến thức hạn hẹp, vốn từ quá ít. Thẩm Thanh Huyền thản nhiên hơn nhiều, y không thèm nhìn Cố Kiến Thâm lấy một cái. Tại sao ấy ạ? Mệt một đêm chẳng nên tích sự gì, tôn chủ đại nhân không vui. Chẳng qua y luôn mang bộ dáng như thế, nên Túc Phổ không hề nhận ra sự khác thường. Còn Cố Kiến Thâm diễn sâu cam tâm tình nguyện dỗ dành thiếu gia nhà hắn chơi đùa. Ăn sáng xong, Túc Phụ chớp chớp mắt nhìn Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền bèn nói, nếu đã nói rồi thì ngươi dậy Túc Phụ chút đi. Cố Kiến Thâm, dạ. Thẩm Thanh Huyền nhìn bộ dạng giả vờ cung kính của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, bồi thêm một câu, tập võ là việc rất vất vả, Túc Phụ ngươi chớ có lười biếng. Túc Phổ luôn miệng đáp, ta không sợ vất vả, nhất định ta sẽ học hành tử tế. Thẩm Thanh Huyền lại dặn dò, thể lực của Thanh Thâm cực tốt, ngươi không cần phải khách khí với hắn đâu. Đây là lần đầu tiên y gọi tên Thanh Thâm. Cố Kiến Thâm nhịn không được mà nhìn y. Khuôn mặt y nhỏ nhắn lạnh lùng, bình thản, dáng vẻ kiêu ngạo, đôi mắt có chút giảo hoạt như một bé cáo trắng. Cố Kiến Thâm cúi đầu, khóe miệng nhếch cao hơn một chút. Người ở tâm vực đều nói Liên Hoa Tôn chủ là đóa sen trắng độc nhất vô nhị, nhưng hắn lại cảm thấy y là một con cáo trắng cao ngạo, dung mạo khuynh thành, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt, khiến người ta muốn chinh phục. Túc Phổ nào có biết Cố Kiến Thâm tối qua mệt suốt một đêm, cho rằng Thẩm Thanh Huyền đang nhắc nhở nó, bèn vội vàng nói, yên tâm, thể lực của ta cực kỳ tốt. Nhất định phải kiên trì, bé hoa đào nghĩ Thanh Thâm đại ca sẽ không mệt, nó cũng sẽ không mệt, phải nắm chắc cơ hội ngàn năm có một này. Đào hố xong, Thẩm Thanh Huyền hài lòng ngồi xuống uống trà. Linh lực của Cố Kiến Thâm hiện giờ đã tiêu hao quá nữa, về cơ bản là trống rỗng, dù sao cũng áp chế tu vi, bất kể là mất linh lực dự trữ hay khả năng hấp thụ đều giảm đi rất nhiều, không khác mấy so với cao thủ bình thường có thể tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc. Tối qua hai người đọ sức một đêm, Thẩm Thanh Huyền mệt đến mức chỉ muốn ngồi uống trà, chắc hẳn Cố Kiến Thâm cũng vậy. Đáng tiếc là thiếu gia có thể uống trà, chứ người hầu phải giúp người ta luyện tập, đặc biệt là bé Hoa Đào, còn là một quái vật nhỏ. Vốn dĩ nó là vật mang linh khí trên núi Vạn Tú, tư chất cao, thể chất cực tốt. Hôm qua bị kích thích, lại thêm hai câu ba lời của Thẩm Thanh Huyền hôm nay, Túc Vũ nâng cao tinh thần 120%, tràn đầy nhiệt huyết. Thẩm Thanh Huyền nâng tách trà, thờ ơ nói: Thanh Thâm, Túc Vũ là bạn thân của ta, ngươi phải dạy dỗ có tâm đấy nhé. Cố Kiến Thâm rủ mi, trong mắt đầy khao khát xâm lược, nhưng giọng nói lại vô cùng cung kính, ngoan ngoãn. Thuộc hạ đã rõ. Thẩm Thanh Huyền cười khẽ, uống một hớp linh trà, cảm thấy hương vị rất tuyệt vời. Trước cả ngày, Túc Vũ tuân thủ nguyên tắc chăm chỉ, khổ luyện, ra sức tìm tòi học hỏi. Bé Hoa Đào như nó không than mệt, đế tôn đại nhân của tâm vực dám kêu chắc, như vậy sẽ không lấy được vợ. Hai người không ngừng nghĩ dù chỉ một khắc, lăn qua lăn lại, khiến tâm trạng của tôn chủ đại nhân rất thoải mái. Bọn họ đều mệt đến như vậy rồi, Thẩm Thanh Huyền vẫn không quên sai bảo Cố Kiến Thâm. Bé Hoa Đào dù tập luyện chăm chỉ vẫn có thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, nhưng Cố Kiến Thâm trong khoảng thời gian nghỉ này phải tới hầu hạ tiểu thiếu gia, bưng trà, rót nước, chuẩn bị cơm canh, cả ngày bận rộn. Thẩm Thanh Huyền kéo ống tay áo Cố Kiến Thâm, từ đầu đến cuối, sắc mặt Cố Kiến Thâm không thay đổi, vẫn là bộ dáng ưu nhã. Thiếu gia còn gì phân phó? Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói, bệ hạ hầu hạ người khác giỏi như thế, chi bằng về sau theo ta về núi Vạn Tú đi. Cố Kiến Thâm bỗng dưng sáng lại gần Thẩm Thanh Huyền, nói bên tai y. Duy tâm cung được xây bằng kim hồng ngọc nguyên khối, tôn chủ có muốn tới xem không? Thẩm Thanh Huyền mắt sáng lên, kim hồng ngọc hả? Cố Kiến Thâm lại nói, đến duy tâm cung, ta bảo đảm sẽ khiến tôn chủ sung sướng, dễ chịu. Lời này vừa ngả ngớn, vừa mờ ám. Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến chữ dục trong câu tùy tâm sở dục của tâm vực, nhất thời mất hứng. Y đẩy hắn ra, nói, không hưởng thụ nổi. Tùy tâm sở dục nghĩa là thích gì làm nấy. Tu hành cả một ngày, đêm xuống Túc Phủ đi ngủ sớm, chẳng mấy chốc nó đã chìm vào mộng đẹp. Trong đầu nhóc con này toàn là kiếm thuật mới học, đến trong mơ còn học thuộc khẩu quyết. Hết câu này đến câu khác, khiến Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị làm chính sự, lại nghĩ rằng nó chưa ngủ. Hết lần này đến lần khác xác nhận bé Hoa Đào đã ngủ thật, Thẩm Thanh Huyền mới bắt đầu bê gạch. Có nhiệm vụ mới hả? Không, nhiệm vụ ngủ chung còn chưa hoàn thành. Tối qua y và Cố Kiến Thâm nằm cùng nhau, đáng tiếc là không ngủ. Hai người làm tới mức mồ hôi nhễ nhại, ngủ thế nào được? Nhiệm vụ rất đơn thuần, ngủ chung nghĩa là nhắm mắt ngủ, đầu không nghĩ gì, nghỉ ngơi đàng hoàng, chứ không phải bảo bọn họ làm một đêm. Ban ngày, Thẩm Thanh Huyền ra sức đào hố Cố Kiến Thâm, cũng vì đại nghiệp bê gạch buổi tối. Y khiến tên này lăn qua lộn lại mệt lử rồi, vào trong ổ chăn chẳng lẽ không nhắm mắt ngủ ngay. Hắn vừa ngủ, y cũng có thể ngủ luôn, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xét trên phương diện nào đó, người tâm vực đánh giá Thẩm Thanh Huyền rất đúng trọng tâm. Liên hoa tôn chủ hết sức xứng đáng với cụm từ hắc liên tâm. Đóa hoa sen có tâm địa đen tối, đặc biệt là khi đối đãi với cố nhân có thể nói là rất đen tối. Thẩm Thanh Huyền mở túi ngủ, nói, lại đây ngủ đi. Mỹ nhân mời gọi, hoặc nhìn có vẻ sướng lắm, nhưng thật ra mỹ nhân không chỉ chưa trưởng thành mà còn như hoa có gai, Đây đúng là một lời khó nói hết. Cố Kiến Thâm không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn y. Sao vậy? Thẩm Thanh Huyền lại dùng chiêu khích tướng. Bệ hạ sợ rồi hả? Cố Kiến Thâm vươn tay kéo y vào lòng, cúi đầu nhìn y. Sợ cái gì? Thẩm Thanh Huyền bị hắn ôm tới mức hơi mất tự nhiên. Cố Kiến Thâm lại cố tình dựa sát vào y hỏi. Sợ sư thúc quá mê người hả? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Đáy mắt Cố Kiến Thâm toàn là ý cười. Còn người vốn có màu đỏ đẹp rực rỡ, giờ khách này lại như hồng ngọc chứa đầy nắng, đẹp tới kinh người. Vì đôi mắt này, Thẩm Thanh Huyền không để ý đến lời khiêu khích của hắn nữa, trở nên ngoan ngoãn khác thường. Ngủ đây! Thẩm Thanh Huyền trút vào lòng hắn. Cố Kiến Thâm ôm lấy y, cho y một vị trí thoải mái. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, hô hấp đều đều, như thể đã ngủ thở. Nhưng khi Cố Kiến Thâm hỏi hắn, từng phút, tại sao người lại tới biết cảnh nguyệt lạc? Thẩm Thanh Huyền vẫn nhắm mắt hỏi lại hắn, vậy vì sao người lại tới? Hai người đều là những kẻ đã vượt ra khỏi thế giới bên ngoài. Bí cảnh nguyệt lạc này bé như con kiến vậy, không có chỗ nào đáng để bọn họ chú ý tới. Nhưng hiện giờ bọn họ không chỉ tới, mà còn ra sức áp chế tu vi vì sợ sẽ phá hủy nơi này. Bí cảnh nguyệt lạc này có gì kỳ lạ ư? Bọn họ đều rất rõ ràng. Không có. Thế thì tại sao? Hết chương 14. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 15. Thẩm Thanh Huyền đương nhiên phải thực hiện nhiệm vụ ghi trên ngọc giản. Tuy nghe có vẻ hoang đường, nhưng thang trời thật sự đã thêm được 5 bậc. Điều này là không thể nghi ngờ. Đại đạo là thế, dốc lòng tu luyện chính là như vậy. Đó cũng là quan niệm tu hành của thiên đạo từ trước đến nay. Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền sẽ không nói điều này với Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm hiện giờ tỏ ra cái gì cũng tốt đẹp. Đó là vì hắn không làm gì được y. Nếu như để hắn biết việc sửa chữa thang trời có liên quan tới hắn, Cố Kiến Thâm sẽ làm ra chuyện rắc rối gì không chừng. Thẩm Thanh Huyền sẽ không để Cố Kiến Thâm nắm thớp của mình. Suy nghĩ trong lòng Cố Kiến Thâm và y giống nhau đến 8-9 phần. Nhưng ngoài miệng, hắn vẫn tràn đầy thâm tình. Lần đầu chúng ta gặp nhau luận đạo, ta đã nhớ thương vô cùng. Chỉ ngóng trông có thể gặp lại sư thúc. Vừa hay nhận ra người đến bí cảnh nguyệt lạc, nên mới vội tới ngay. Về lý, Cố Kiến Thâm đúng là tới muộn hơn Thẩm Thanh Huyền. Hắn nói vậy dường như rất hợp lý. Thẩm Thanh Huyền gặp chiêu phá chiêu. Tốt phổ muốn xuống núi trải nghiệm, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, nên quyết định đi quanh một vòng, thuận tiện xem đạo tu hành của các tu sĩ hiện giờ. Cố Kiến Thâm lại nói, thì ra là thế. Thẩm Thanh Huyền khách khí đáp, chỉ không ngờ hành động lần này lại làm phiền bệ hạ. Cố Kiến Thâm, sao lại nói như vậy chứ? Có thể gặp được sư thúc là may mắn của Kiến Thâm. Ngoài mặt Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, nhưng trong lòng lại ha ha ha. Trông có vẻ như cả hai đều trả lời câu hỏi của nhau. Lý do đưa ra rất đầy đủ, có căn cứ, có đạo lý. Nhưng thật ra, hai người tâm linh tương thông, suy xét kỹ càng. Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm, rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc Giản vung tay hô to. Làm ngươi, được rồi, chỉ dám nói trong lòng thôi mà. Tiếp tục trò chuyện cũng chỉ là những lời vô bổ truyền qua truyền lại. Thẩm Thanh Huyền không muốn lãng phí một đêm nữa. Y nhắm mắt nói, ngủ đây. Cố Kiến Thâm nhìn hàng mi như cánh bướm của y, từ tốn nói, được. Lần này, cả hai không ganh đua nữa, không giành ai ngủ trước, ai ngủ sau. Mặc dù chuyện ngủ ngáy này đối với họ không giống người khác, cho dù ngủ thiếp đi, thần thức cũng vẫn tỉnh, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là lập tức tỉnh dậy, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương nhân lúc mình ngủ mà đánh lén. Đại khái là Thẩm Thanh Huyền ngủ trước, Cố Kiến Thâm cũng không muộn hơn y bao nhiêu. Suy cho cùng, hắn bị y hành suốt cả một ngày, Cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi ập tới, bất tri bất giác thiếp đi. Ánh trăng sáng vằng vặc, hai người ôm nhau ngủ tạo thành một cảnh tượng đẹp như tranh. Đủ để khiến đám côn trùng nhỏ ngừng kêu, gió đêm ngừng riết, lá cây ngừng rì rào, không nỡ làm bọn họ thức dậy. Ngày hôm sau, Cố Kiến Thâm vừa động đậy, Thẩm Thanh Huyền đã mở mắt. Cố Kiến Thâm dịu dàng nói, đánh thức người ngủ hả? Ngủ thêm một chút đi, ta để chuẩn bị bữa sáng. Thẩm Thanh Huyền định nói được, hơn nữa hai người cũng nên tách ra. Ngộ nhỡ Túc Vũ tỉnh dậy nhìn thấy hai người đang ôm nhau, không biết chừng sẽ nghĩ này nghĩ nọ. Y xem Ngọc Giản trước, bàn tay đang thả lỏng, lập tức siết chặt. Cố Kiến Thâm, sao vậy? Nhiệm vụ không hoàn thành, sai ở đâu chứ? Ngủ cùng rồi mà lẽ nào Cố Kiến Thâm không ngủ? Không thể nào, hắn chắc chắn đã ngủ mà. Thời gian không đủ sao? Đầu óc Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ rất nhanh, lập tức nghĩ ra vài khả năng. Còn sàng lọc ra trường hợp có khả năng xảy ra cao nhất, trời vẫn chưa sáng. Thẩm Thanh Huyền rút vào lòng Cố Kiến Thâm, hơi ngái ngủ nói, ta vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa. Cố Kiến Thâm sững lại, Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc bê gạch. Nhắm mắt vào, ngươi không ngủ, ta không ngủ được. Chấm than. Đây là làm đúng hả? Cố Kiến Thâm bị dáng vẻ đáng yêu này hôn đầy mắt. Hắn mỉm cười, ôm lấy Thẩm Thanh Huyền, ghé vào vành tay y thì thầm. Ừ, tất cả đều nghe theo ngươi. Giọng nói này dùng tính từ của thế giới trần tục thời hiện đại để mô tả thị, quyện rũ tới mức có thể khiến người ta mang bầu. Vành tai xinh xắn của Thẩm Thanh Huyền hơi run lên, y hạ giọng nói, ngủ đây. Nghe có chút ý tứ thẹn thùng, trong lòng Cố Kiến Thâm ngứa ngáy, nào có chuyện buông y ra, hắn còn hận không thể ôm người về Duy Tâm Cung nhốt lại. Sau khi trời sáng, cuối cùng Ngọc Giản cũng không chơi trò lăn ra chết nữa. Dòng chữ ngủ cùng một chỗ biến thành màu xám nhạt. Thẩm Thanh Huyền nhìn thang trời lại thêm một viên gạch, bỗng thấy tinh thần hăng hái hẳn lên. Con đường phi thăng ở trong tầm tay rồi. Lại nói vẫn còn nhiệm vụ xin con Kim Long là chưa hoàn thành. Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ nên đưa đẩy chủ đề về hướng này như thế nào. Lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng của Túc Vũ. Tối qua ngủ ngon thật đó. Túc Vũ tỉnh rồi, Thẩm Thanh Huyền vẫn đang ôm Cố Kiến Thâm ngủ. Đáng tiếc là tu vi hiện tại của bọn họ không thể nào sử dụng được các loại thuật pháp như thuấn di. Túc Vũ vươn vai nói, Triệu Yên, người vẫn ngủ đó hả? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Túc Vũ nhìn xung quanh một vòng. Thanh Thâm đại ca đâu nhỉ? Thẩm Thanh Huyền giơ tay bịp miệng Cố Kiến Thâm. Trong mắt Cố Kiến Thâm toàn là ý cười. Thẩm Thanh Huyền dùng ánh mắt uy hiếp hắn. Cố Kiến Thâm hôn vào lòng bàn tay y. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Ý cười trong mắt Cố Kiến Thâm càng sâu. Thẩm Thanh Huyền không nhịn nổi nữa, đạp cho hắn một cước. Túc Vũ đã đi sang bên này, nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Sao ngươi lại làm cái túi ngủ to tới mức này, thật sự không bị cảm lạnh sao? Cố Kiến Thâm cao giọng đáp. Đúng là bị cảm lạnh rồi. Hắn vừa nói, vừa nháy mắt với Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền ngay lập tức hiểu ý, không dám nói là tâm linh tương thông, nhưng cũng thông một chút rồi. Thẩm Thanh Huyền vận chuyển hỏa khí khiến mặt mình đỏ hồng, sau đó lại húng hắn hò một tiếng. Túc Vũ bước vội tới, bị cảm đội hết. Nó vừa lại gần đã lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại. Trong túi ngủ, Thẩm Thanh Huyền nằm trong lòng Cố Kiến Thâm với sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt ngập nước, hơi thở gấp gáp. Bé hoa đào, chấm than, chấm than, chấm than. Cố Kiến Thâm nói, tối qua thiếu gia cứ kêu lạnh số, ta đành phải ôm ngày ấy để sưởi ấm. Sưởi ấm hả? Túc Vũ nửa ngày mới tìm lại được giọng nói. Ta đi đưa nước. Cảm lạnh uống nước nóng một chút sẽ hữu dụng lắm. Túc Vũ vừa đi, Thẩm Thanh Huyền đạp cho Cố Kiến Thầm một phát. Để đã! Cố Kiến Thầm nhéo eo y nói. Sư thúc bạc tình thật đó. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Tên phóng đảng này cuối cùng cũng bộc lộ bản tính rồi. Đến khi Túc Vũ quay lại, Cố Kiến Thầm đang chuẩn bị bữa sáng. Thẩm Thanh Huyền khoác một chiếc áo ấm lông dài ngồi đằng kia. Muốn đáng yêu bao nhiêu, có bấy nhiêu đáng yêu. Túc Vũ bưng nước nóng cho y. Thẩm Thanh Huyền chỉ đành tiếp tục giả vờ bị bệnh, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Túc Vũ nói. Hôm qua ta đã bảo ngươi đừng để túi ngủ to như vậy, ngươi không chịu nghe. Giờ thì hay rồi. Ba chấm. Ngọc Giản lén lén lút lút. Mất mặt nha, liền hòa tôn chủ của chúng ta, mất mặt quá nha. Vậy mà bị bé Hoa Đào lên lớp. Thẩm Thanh Huyền có thể nói gì đây? Chỉ có thể coi nước nóng là Cố Kiến Thầm, uống không còn một giọt. Nguyên một ngày sau đó, Túc Vũ chăm chỉ tu hành, Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Cố Kiến Thầm một mình kiêm mấy công việc. Hắn vừa làm thầy giáo, vừa làm người hầu, lại còn muốn làm con yêu râu xanh. Dùng lời Thẩm Thanh Huyền mà nói thì không biết tên này mắc chứng thần kinh gì. Buổi tối lúc đi ngủ, Cố Kiến Thầm hỏi Thẩm Thanh Huyền. Thiếu gia, có cần ta giúp ngài sưởi ấm không? Thẩm Thanh Huyền giả vờ bệnh để phát mệt, y khẽ nói. Cốt! Cố Kiến Thầm giơ tay chạm vào trán y, nói. Vẫn ổn, mát lại rồi. Thẩm Thanh Huyền lườm hắn. Lúc Cố Kiến Thầm rút tay lại, vậy mà còn bẹo má y một cái. Đúng vậy, là bẹo, chính là bẹo, bẹo má người đứng đầu thiên đạo. Trong sát na, toàn bộ bí cảnh nguyệt lạc truồn rẫy. Túc Vũ sợ đến nỗi cuốn cuồng bò dậy. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Sát khí này đáng sợ quá, chẳng lẽ có hung thú cấp cao nào đó ẩn nấp quanh đây? Không chỉ Túc Vũ mà tất cả tu sĩ trong bí cảnh nguyệt lạc đều sợ đến nhảy dựng. Ai nấy đều rút pháp khí, tập trung tinh thần phòng bị. May mà chỉ trong chớp mắt, sát khí này đã biến mất. Bí cảnh nguyệt lạc lại quay về vẻ yên tĩnh. Thẩm Thanh Huyền quay lưng lại, quấn trong túi ngủ, buồn bực không lên tiếng. Trong khóe mắt, trên khóe miệng Cố Kiến Thầm toàn là ý cười. Tâm trạng tốt không sao tả được. Làm sao Thẩm Thanh Huyền nhẫn nhịn được vậy? Phải nói Ngọc Giản huynh càng vất vả công lao càng lớn đấy mà. Tại thời điểm Thẩm Thanh Huyền nói buồn sát tâm, dòng chữ trên Ngọc Giản. Đều thứ tự, không được nổi sát ý với Cố Kiến Thầm. Càng biến thành màu đậm hơn, sắp trở thành đen thui luôn rồi. Cùng lúc đó, Ngọc Giản phun ra một hàng chữ. Bổ sung, biến thành màu đen sẽ đổ hết công suất xuống biển. Sáu viên gạch đáng thương trên thang trời lắc la lắc lư, vô cùng phối hợp, bày ra tư thế. Người dám giết Cố Kiến Thầm, ta rơi xuống, chết ngay cho người xem. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì cơn giận này của Thẩm Thanh Huyền, bí cảnh nguyệt lạc được vô số đại năng xem trọng. Linh khí dồi dào cao ngất trời này, sát ý kinh người như núi như biển này. Lẽ nào có thánh vật xuất thế? Lẽ nào có hùng thú hóa thánh? Nhất thời ở cả thiên đạo lẫn tâm vực, một đám nhân vật cấp nguyên lão mở hội nghị bàn bạc về bí cảnh nguyệt lạc. Đương nhiên vẫn chưa tới mức khiến sáu phái thiên đạo và duy tâm cung phải chú ý. Dẫu sao bọn Diệp Trạm, Tăng Tứ Lương và hộ pháp của duy tâm cung đều là đại năng áp trận đương thời. Chút chuyện nhỏ này vẫn chưa đủ khiến bọn họ để tâm. May mà bọn họ không để tâm, chứ không thì 100% là bí cảnh nguyệt lạc sẽ nổ tung tại chỗ. Chưa nói tới bọn Tăng Tứ Lương, người sùng bái tôn chủ như Diệp Trạm nhất định sẽ phát hiện ra linh khí này đến từ tôn chủ nhà mình. Chẳng lẽ còn không lao tới bí cảnh nguyệt lạc ngay lập tức sao? Với tu vi của y, bí cảnh nguyệt lạc về sau có thể đổi tên thành phế tích nguyệt lạc. Ba ngày sau, Túc Vũ ra khỏi bí cảnh nguyệt lạc, Cố Kiến Thầm và Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên cũng đi theo. Năng lực học tập của bé Hoa Đào rất mạnh, những gì Cố Kiến Thầm có thể dạy, hắn đều dạy hết rồi. Về sau, chỉ cần tu hành theo một tâm pháp thích hợp. Thẩm Thanh Huyền đang muốn hỏi dự định sau này của bé Hoa Đạo, thì ngọc giản của y lại lóe lên. Điều thứ 10, gia nhập chung một môn phái với Cố Kiến Thâm. Điều thứ 11, ở cùng một phòng với Cố Kiến Thâm. Hết chương 15.